Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 554, Mẫu Thân. Người thế nào đỏ mặt? Leonora ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm con mắt, trái tim trong nháy mắt ra sức nhảy thoáng cái. Khẩn trương, nhìn mắt ta, chẳng lẽ Tosuki phái ngươi đến? Ngay cả điểm này chân thành cũng không có sao. Lâm Phàm cố ý tức giận nói. Một cái người nếu như không ghét một người khác, cặp mắt mắt đối mắt, thì sẽ sinh ra không khỏi cảm tình. Đây là một loại rất kỳ quái hóa học hiệu ứng. Leonora con mắt nháy mắt đến mấy lần, gương mặt từ từ đỏ bừng. Nàng quần áo coi như là tương đối mỏng loại kia, nhưng nên che địa phương, ngươi là không thấy được. Nữ tính đến tuổi nhất định, bát môn ít nhất mở 6 môn trở lên. Hào phóng trình độ là một chút trẻ tuổi nam hài tử không tưởng tượng nổi. Các nàng đã trải qua trong 5 tháng sở hữu tư thế. Minh bạch sinh hoạt áo nghĩa chính là lấy lòng cùng hưởng thụ. Lâm Phàm vẻ mặt tà nanh thoáng cái. Sâu hít sâu một cái, Alice phát thơm 703. Khiến Alice cơ thể hơi rung rung. Nàng đã tạo thành thân thể bản năng. Lâm Phàm có thể ở không vào dưới tình huống, liền khiến nữ tính thân thể run rẩy thay nhau nổi lên. Alice hiếu kỳ nói, mẹ, ngươi thế nào đỏ mặt? Lâm Phàm nói, mẹ ngươi khả năng ưa thích trên ta. Leonora lập tức từ mê thất trong trạng thái đi ra, nói, Lâm Phàm tiên sinh thật thích nói giỡn, chúng ta còn là nói thoáng cái chuyện đứng đắn đi. Chuyện đứng đắn, không biết là đứng đắn gì sự tình? Lâm Phàm hỏi, thu phục Leonora chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, tại KDC, những này cấp thấp hệ thống sức mạnh trong thế giới. Liền không có hắn thu phục không nữ nhân, cũng chỉ có tại thấp như vậy chờ thế giới, Lâm Phàm mới dám nói ẩu nói tả. Nếu như là già thiên thế giới, cũng có chút khó mà nói. Cho dù Lâm Phàm thực lực bây giờ cao cường, hắn cũng sẽ không đi cao như vậy cấp thế giới. Vì cái gì rõ ràng có thể tại thấp võ thế giới tu luyện xưng bá, lại cứ lệch đi cao võ? Tiên hiệp thế giới trang bức đánh mặt, cũng không biết hệ thống là nơi nào đến. Xuyên Việt thế giới bí mật là cái gì? Liền muốn đi hồng hoang, tranh đoạt khí vận, thành thánh thành đạo, đây không phải là ngốc sao? Leonora nói, không biết Lâm Phàm tiên sinh đối Tosuki hệ thống có ý kiến gì không? Leonora vấn đề là nhức đầu sự tình, nhưng là coi là chuyện đứng đắn. Người cũng không có nói cho ta biết Tosuki có cái nào ngành. Bọn họ chức trách là cái gì? Ta có thể có ý kiến gì không? Lâm Phàm nhổ nước bọt thoáng cái. Leonora xấu hổ thoáng cái, trong lòng nói, đều là ngươi đang nói linh tinh, làm ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đầu óc đều có chút loạn. Leonora than phiền, Lâm Phàm tự nhiên biết, bất quá bây giờ còn chưa phải là vạch rõ thời điểm. Không có có ý gì. Lâm Phàm muốn tại Leonora thẹn thùng không dứt thời điểm để cho nàng bộc phát ra không ai sánh bằng. Ngượng ngùng, từ đó đối Lâm Phàm sinh ra một loại đặc biệt tình cảm. Có người yêu một người là vì tiền, có người yêu một người là vì soái, mà có người yêu một người là vì đối phương tính cách tốt sống chung. Cũng có yêu một người là vì đối phương rất có thời gian quan niệm. Mỗi một người yêu một người tình cảm đều không giống nhau. Có chút lãnh đạm, có chút nồng, có chút kỳ lạ, mà ở khác nhau nơi xem một cái người. Từ vừa ý bắt đầu ưa thích trên, tình cảm lại không giống nhau. Như tại trong quán rượu, khó tránh khỏi sẽ có một lần tình cảm. Tại du lịch trên đường, khó tránh khỏi có tự do tình cảm. Leonora nói, Tosuki phân quốc nội tổ chức cùng nước ngoài tổ chức. Chúng ta trước từ quốc nội bắt đầu nói. Quốc nội có Tosuki học viên, cũng là quốc nội duy nhất học viên, không có phân giáo. Một điểm này Lâm Phàm tiên sinh hẳn biết. Leonora nấy tiếp,